Chương 715, bí ẩn vô số. Đối với Lưu Bằng tới nói, mặc dù hắn không biết Khương Vân cụ thể tu vi, không biết Khương Vân bất cứ chuyện gì, nhưng thông qua ngắn ngủi ở chung, để hắn chí ít tin tưởng Khương Vân tính cách tuyệt đối là cực kỳ ổn trọng. Theo chính mình nhìn thấy Khương Vân bắt đầu, Khương Vân trên mặt tiểu gần như không có cái gì biểu lộ biến hóa, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Dù là đối mặt đạo thần điện thần thức điều tra thơ y điếm đều là không phản ứng chút nào. Mà bây giờ, Khương Vân vờ ơ y ma từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên, thẳng tóc nhìn mình lom lom nói, ngươi nói cái gì giờ khắc này? Khương Vân trong mắt bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, đến mức so trên bầu trời kia treo trên cao lấy 7 cái thái dương còn muốn càng thêm sáng rực cùng trướng mắt. Tại Khương Vân ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, Lưu Bằng chỉ cảm thấy cặp mắt của mình vô cùng đâm nhói, căn bản không dám cùng Khương Vân đối mặt, vội vàng vội vã cúi đầu, lặp lại một lần nói, vị kia luyện dược sư, danh xưng dược thần Khương Vân là thật bị khiếp sợ đến mặc dù dược thần vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô, bất kỳ người nào đều có thể tự xưng là dược thần, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, trừ của mình ra bên ngoài dược thần, chỉ có một vị, cũng là hoàn toàn xứng đáng cái kia. Chính là Sơn Hải giới dược thần tông khai tông lão tổ tự nhiên, Khương Vân cũng vô pháp biết được, Lưu Bằng trong miệng nói ra vị kia dược thần, có phải là Sơn Hải giới dược thần tông khai tông lão tổ, nhưng ở trong lòng của hắn, lại là bản năng cảm thấy, có rất lớn có thể bởi vì dược thần lưu lại hoàn chỉnh trong truyền thừa, có hai bộ công pháp, phân biệt là mệnh hỏa niết bàn cùng vạn vật hóa dược mệnh hỏa niết bàn, tạm thời không đi cân nhắc, mà vạn vật hóa dược điểm này, giống như phóng tới đạo ngục bên trong, tuyệt đối là có thể rực rỡ hào quang. Đối với cái khác luyện dược sư tới nói, luyện dược dược liệu chỉ có thể chạy theo thực vật phía trên đi tìm, cho nên thân ở đạo ngục bên trong, muốn luyện chế đan dược cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là đối với dược thần tới nói, căn bản không tồn tại dược liệu gì thưa thất tình huống. Vạn vật ở trong tay của hắn, đều có thể trở thành có thể dùng dược liệu, mà cũng chỉ có dạng này dược đạo tạo nghệ, mới có thể tại cái này tài nguyên vô cùng thiếu thốn đạo ngục bên trong, nghiên cứu ra loại trừ khí độc giải độc đan tới. Chỉ là, giống như đạo ngục bên trong dược thần, thật liền là Sơn Hải giới dược thần, kia Khương Vân nghi ngờ trong lòng tự nhiên cũng liền càng nhiều. Vị này dược thần, năm đó ở Sơn Hải giới bổ xong ngày sau, chẳng lẽ vợ y ma cũng bị bắt vào đạo ngục tầng 7 cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân kiệt lực lắng lại nội tâm chấn động, ngồi trên đất, thì thào nói, chỉ sợ là ta tính sai, hai vị dược thần hẳn không phải là cùng là một người, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, đều gọi dược thần mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói trùng hợp, nhưng là Khương Vân trong lòng lại vẫn có một tia vùng đi không được hoài nghi. Lắc đầu, Khương Vân lần nữa nhìn về phía Lưu Bằng nói, Lưu đạo hữu, liên quan tới vị này dược thần, ngươi còn biết thứ gì sao? Lưu Bằng nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã nhiều hơn một phần e ngại. Bởi vì trước đó, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân tu vi, cho dù mạnh hơn chính mình, nhưng cu nở dê mạnh có hạn. Thế nhưng là trải qua vừa rồi một màn kia về sau, hắn hiện tại vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đầu của chính mình Khương Vân vừa mới kia hai đạo mục quang. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục ý thức được, Khương Vân tu vi, mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Có e ngại, Lưu Bằng đối đãi Khương Vân thái độ tự nhiên cũng liền tùy theo phát sinh biến hóa. Mặc dù hắn cũng rất tò mò, Khương Vân vì sao lại đối dược thần sự tình như vậy quan tâm, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ là thận trọng nói, cổ tiên bối, cái khác ta cũng không biết. Dù sao vị kia dược thần tồn tại thời đại cách ta thật sự là quá mức xa xôi. Khương Vân trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, nếu thật là Sơn Hải giới dược thần, kia nào chỉ là xa xưa, căn bản đều là xa tới để cho mình vô pháp tưởng tượng. Trước có dược thần luyện chế bổ thiên chi dược, là trời chữa thương, lại có Sơn Hải giới thiên đạo sinh ra, cái này ở giữa có lẽ đều khoảng vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc, Lưu Bằng còn tưởng rằng đối phương đối với mình trả lời không hài lòng, vội vàng nói bổ sung. Bất quá, gia gia của ta hoặc là gia tộc lão tổ có thể biết được, chờ chúng ta về tới Lưu gia về sau, ta nhất định sẽ giúp ngài hỏi bọn họ một chút. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng không hiểu xuất hiện một chút bực bội, QNZ không để ý đến Lưu Bằng đối với mình xưng hô cùng thái độ cải biến, ngồi ở chỗ đó liền nói chuyện hứng thú cũng không có. Bởi vì bây giờ khốn nhiều hắn bí ẩn đã càng ngày càng nhiều, mà những này bí ẩn nhưng lại cùng hắn, cùng Sơn Hải giới, thậm chí cùng đạo thần điện chi gian đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù hắn rất muốn biết tinh tường những này bí ẩn, nhưng là hắn nhưng căn bản cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Khương Vân không nói lời nào, Lưu Bằng tự nhiên cũng không dám nói nữa, hai người cứ như vậy đang ngồi yên lặng. Cứ như vậy, ngồi xuống liền là 4 ngày, Khương Vân cuối cùng từ trong trầm mặc mở miệng nói, Lưu đạo hữu, có người đến, xem quần áo, hẳn là ngươi Lưu gia người. Nghe được Khương Vân, Lưu Bằng lập tức giật mình tỉnh lại nói, thật nhanh đến theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lại qua sắp tới một lát thời gian. Chuyển sinh ngoài động đã truyền đến một trận la lên thanh âm, thiếu chủ, Thiếu chủ ta ở chỗ này, Lưu Bằng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá vẫn không có quên Khương Vân, mà là đối Khương Vân rất cung kính nói, cổ tiên bối, đúng là người nhà của ta, ngài cùng ta cùng đi ra đi. Tốt, Khương Vân nhẹ gật đầu, đi theo Lưu Bằng sau lưng đi ra. Chuyển sinh động. Trước mặt hai người xuất hiện 6 người, phân biệt cưỡi tại một đầu hình như tê ngưu quái thú phía trên. Đối với cái này tê ngưu quái thú, Khương Vân cu nở dê không xa lạ gì, biết do nó gọi là tê thú, mặc dù nhìn như cồng kềnh, nhưng tốc độ cực nhanh, mà lại da dày thịt béo, lực phòng ngự cao. Tại đạo ngục bên trong, liền như là mã đồng dạng, là thường gặp phương tiện giao thông. Trong 6 người cầm đầu là một tên lão giả tóc hoa râm, tu vi đồng dạng là đạo linh cảnh tiền kỳ, khi nhìn đến Lưu Bằng trong nháy mắt, lập tức thở dài ra một hơi nói, thiếu chủ bất quá, nói xong hai chữ này về sau, sắc mặt của hắn nhưng lại đọc lại, tự nhiên là nghĩ đến kia 16 tên đã chết mất hộ vệ. Lưu Bằng đưa tin bên trong liền đã nói ra việc này. Lưu Bằng cũng là xúc cảnh sinh tình, trên mặt vui mừng bị bi thương thay thế, vành mắt cu nở dê đỏ lên nói, viện bá, trung thúc bọn hắn đều lao giả nhẹ nhàng vô vô Lưu Bằng bả vai, trung điệp thở dài nói, không cần nói, bọn hắn đi cũng tốt, ít nhất là giải thoát rồi y chính 4 bản 5 thủ e giờ phát quy vì để tránh cho Lưu Bằng lại đau thương. Lão giả đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, thiếu chủ, vị này liền là ngươi nhắc lên vị kia ân nhân cứu mạng A. Lưu Bằng rủi rủi con mắt nói, đu nở dê, vị này là cổ Khương tiền bối, là ân nhân cứu mạng của ta, cổ tiền bối, vị này là viên bá, là ta Lưu gia đại quản gia. Nghe được Lưu Bằng đối với Khương Vân xưng hô, Phúc Bá trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì Lưu Bằng truyền trở về tin tức bên trong, cũng không có đề cập Khương Vân tu vi, mà trong mắt hắn, Khương Vân nhìn qua, niên kỷ cũng không lớn, có thế thiếu chủ vợ ơ y ma xưng hô hắn vì tiền bối. Không bằng hắn bên thai nhưng cũng nghe được Lưu Bằng truyền âm thanh âm, viện bá, vị này cổ Khương tiền bối, mới vừa tiến vào đạo ngục không lâu, cũng hẳn là vị đạo linh cảnh cao thủ. Đạo linh cảnh, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể tính là cao thủ liệt kê, dù là tại cái này đạo ngục bên trong cũng không ngoại lệ. Mặc dù viên bá ánh mắt bên trong vẫn mang theo điểm hoài nghi, nhưng vẫn là khách khí đối Khương Vân chắp tay một cái nói, đa tạ đạo hữu làm viện thủ, cư u nha ta thiếu chủ. Khương Vân cũng là khách khí đáp lễ lại nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Bằng nói tiếp, viên bá, cổ tiền bối còn đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Lưu gia. Câu nói này để viện bá trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt bất quá, nơi này không phải nói chuyện chi địa. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, có lời gì, chờ sau khi trở về rồi nói sau đó lấy. Viên bá nhìn về phía Khương Vân, ý vị thâm trường nói, cổ đạo hữu, ngươi trước hết mời.